nhưng bọn họ đến Trung Nguyên chưa kịp ổn định, thậm chí còn chưa đến nửa năm, vậy mà giờ đây lại phải đi về. Vậy thì phải báo cáo với ma đạo như thế. Nào, từ giờ trở đi, e rằng bọn họ sẽ bị mọi người trong ma đạo chế giễu. Không ai muốn dễ dàng đưa ra phát biểu về chuyện này. Một người chắp tay nói rằng, mời hai vị tiền bối chủ trì. Lúc này, lão giả mặc áo bào trắng từ từ nói rằng, Lạc Bạch Thu ham mê vinh, hoa phú quý, ngầm đầu hàng triều đình, khiến cho các vị tông sư các phái của ma đạo chết oan. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Gì cơ? Mấy người đồng loạt giật mình, không dám tin nhìn về phía lão giả mặc áo bào trắng. Ngay cả lão giả mặc áo bào đen bên cạnh cũng không khỏi liếc nhìn, ánh mắt tỏ vẻ ngờ vực. Bức thư của Lạc Bạch Thu nói rất rõ ràng, cũng giải thích chi tiết về chân tướng trận chiến Thiếu Thất Sơn. Chuyện này quả thật là lỗi của ma đạo. Hai bên vốn là hợp tác, nhưng ma đạo lại đứng ngoài cuộc, thậm chí còn muốn lợi dụng Vũ An Hầu. Nhưng đối với họ thì trên thực tế cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Cách chương.